Bây giờ nó tới cái kinh được ngã tánh, trời ơi, hồi nãy tôi nói thế nào tôi bị ném đá à, chữ này nè, cái chữ áp phá bà vát trước khi mà Phật ra đời đó có nghĩa là cái tôi của mỗi người. Khi mà ngài ra đời đó, đôi khi ngài cũng dùng lại cái từ này nhưng mà với hai nghĩa vô hại. Hai nghĩa vô hại sao đây? Hai nghĩa vô hại nghĩa là không có gây tai kiến cho ai hết. Một, một là gì ta? Là cái tình trạng sức khỏe hay là cái cơ cấu sinh học của mỗi người. Thí dụ như nói như nói thiên tử Rahu có cái áp tá bà ha vá to lớn nhất trong cõi dục giới, thì ta phải hiểu là thân xác của vị này. Các vị hiểu không ta? Alo, cái nghĩa hai. Cái phải hiểu như vậy nha, nhớ nha, áp tấp hà quá. Còn cái nghĩa hai là gì? Nghĩa hai tức là cái sự hiện hữu hay là cái sự có mặt của mỗi cá nhân. Áp tấp hà quá, nghĩa sự hiện hữu hay sự có mặt của mỗi cá nhân. Thì ở đây mình thấy đó là ở kinh này có cái nội dung như sau: có người sống chủ yếu là có người sống chủ yếu là sinh tử dựa trên chính mình, trên cảm xúc của chính mình. Ví dụ rõ nhất là chư thiên Kiddha Paddo Sika. Xem thêm kinh Phạm Võng trong Trường Bộ ha. Hạng này sống sống sao ta ở cõi đau lợi và tứ thiên vương thường bị chết. Do mê chơi mà quên ăn. Nhớ nha. Cái hạn Hạng thứ hai à, hàng về hạng thứ nhất này, mở hoặc đơn, sống chết à, do chính cảm xúc của mình. Rồi theo Pali là Atta Sanche Tana Hệ Tú. Hạng thứ hai à, sống chết do dựa vào người khác, mở một đơn là Bá Ra Chê Tan Na Hệ Tủ. Ví dụ rõ nhất là cái hạng Mano Bá Xí Ca trên cõi Tứ Thiên Vương, thường mệnh chung do lời nguyền rủa của vị thiên khác à, khi mà có mâu thuẫn đối đầu. Mấy cái hiểu không ta? Các vị có hiểu không? Alo, còn nghe không? Sao tự nhiên bây giờ trong nó mất tiêu rồi ta? Có nghĩa là thế này. Cái hạng thứ nhất này trong rung có lẽ lạ với hai cái hạng này thì tôi giải thích. Tức là trên cõi Đau Lợi, cõi Tứ Thiên Vương có một cái loại chư thiên. Không không, kêu không có loại mà có những hay hơn, có loại có những cái vị mà họ ham chơi đến mức mà họ quên ăn. Ở trên cõi Đau Lợi cũng còn ăn uống như mình vậy đó, nhưng mà dĩ nhiên đồ ăn của họ thì nó hơi tinh vi tế nhị hơn, nhưng mà họ còn ăn thì khoảng thời gian bao lâu đó là hãy cảm thấy đói thì họ cũng phải ăn, nhờ vậy họ mới sống được. Mặc dù thân thể họ vi tế hơn mình nhưng mà phải ăn à, nhưng mà có nhiều người họ mê chơi quá họ không có ăn. Thí dụ như ở cõi người mình, theo tôi biết mấy người nghiện xì ke mà thứ nặng nó cũng ít ăn lắm. Rồi mấy người nghiện rượu nhiều vậy cũng ít ăn lắm nha, tức là cứ tối ngày cứ là chủ yếu là cứ uống hoài, họ sống bằng cái cảm xúc đó thôi. Nghĩa là có lâu ngày có họ họ bị chết, họ bị kiệt á. Như vậy họ sống chết thuần túy là do cái cảm xúc cá nhân, mà trong đây gọi là Atta Sanche Tanha, tức là chết do cái cảm xúc. Cái chữ Sanche Tanha, cái chữ Sanche Tanha đây nó là chữ chỗ cố ý đó à, nhưng mà nó còn bao hàm cả nghĩa là cảm xúc, có nghĩa là do tâm ý của mình, nó gâm na là do cái tâm ý của mình mà mình chết. Còn trường hợp thứ hai nó gọi là chết do tâm ý người khác, có nghĩa là có những cái vị họ rất là mẫn cảm, rất là mẫn cảm, chỉ cần họ nghe người khác mà nói xấu họ là họ chết. Nghe người khác, cái người ai có ác ý đó, ai mà có ác ý đó, chỉ cần cố ý nói xấu họ là họ chết. Giống như là như kiểu Khổng Minh mà làm chết Châu Du. Không biết trong rừng mình có biết vụ này không ta? Alo, có nghĩa là ông biết Châu Du là tánh nóng, nóng lắm, cho nên ổng cho gửi gửi nguyên một gói quà, trong đó toàn là đồ phụ nữ không mà. Châu hay là Chu đều đồng nghĩa nha, nhớ Châu với Chu là đồng nghĩa. Châu Chu Tùng Tòng Trường Tràng Duyên Giang Thành Thiền, cái chữ là vũ võ rồi đó, quê hoa. Thì là ông Khổng Minh biết rất rõ con người của Chu, người là tự ái mà lại nóng tính, mặc dù rất là thông minh lắm. Từ đó nó mới ra cái giai thoại là Châu Du tính cái gì Khổng Minh cũng tính ra. Ngược lại Khổng Minh cũng là ba phần nể mặt Châu Du, mà cuối cùng Châu Du chết chỉ vì một cái lời nói chọc tức của Khổng Minh thôi, nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, có những cái người mà họ rất là dễ bị lên máu, dễ bị trụy tim do người khác chọc tức, mà người khác biết được cái chỗ này là mình mệt lắm, nhớ nha. Cho nên có những người cái hạng một là sống chết là do không kiểm soát được cảm xúc cá nhân. Trường hợp thứ hai là sống chết buồn vui là do bị người khác gọi là nắm cán tác động. Cái loại thứ ba, số ba là sống chết buồn vui do cả hai, lý do trên, nghĩa là có thể do mình hoặc do người. Bữa nay mình học có mấy bài kinh này rất là sâu nha, để mình nhìn lại mình nhìn mình coi là cái loại người gì ở trong mấy cái hạng người này. À, có kẻ suốt ngày đó là sống như là ốc mượn hồn vậy đó, nói chung rồi mình biết ốc mượn hồn không ta? Á lu, ốc mượn hồn có nghĩa là nó phải sống dựa vào người khác. Tôi thấy nhiều lắm, trong những người tôi tiếp xúc tôi thấy nhiều lắm, không có chủ kiến, không có chủ kiến, thiếu lập trường, không tự có phương hướng để đi. Nó có loại người nữa này không tự gọi ra, tức là cái loại người này là cũng kẹt lắm, tức là sống luôn luôn là giao mạng mình cho người khác, khen là coi như mình cười gọi là tét miệng, mà nó chê là khóc coi như chảy máu mắt đó, là như vậy. Rồi có một cái hạng nữa là cả đời đó là do chính mình, sống chết là do chính mình nha, do chết là do chính mình thiếu kiểm soát đối với những cảm xúc tự thân, nhớ nha. Còn hạng thứ hai đó là do người khác, bị mất kiểm soát do người khác. Trường có họ loại thứ ba mới là tang thương, thì trong chú giải mới nói hạng thứ ba nhân loại chính là cái trường hợp ba, nhớ nha. Nhân loại mình á, nhân loại mình á là chết kiểu nào cũng có đó. Có những người thế này, như nãy tôi vừa nói đó, là tôi nhớ hình như trong đời tôi có gặp cô đủ cái hai cái hạng người này. Có những người là buồn vô tính nỗi cái áo họ mặc á, là họ cũng không phải mặc do họ thích, nhưng mà họ phải chạy theo thời, họ mặc gì mà họ mấy con bạn nó mặc rồi mà bữa nay mình mặc nó kỳ, cái bị thấy khổ không? Quá khổ, mặc cái áo rồi mang cái đôi giày đội cái nón là cũng phải coi cái đám bạn, cái đám dựa vào bạn bè, rồi dựa vào cái gọi là phong trào thời trang, rồi năm nay là cái fashion, năm nay là mùa hè là người ta chơi cái tông màu nào, năm nay là màu tím nhẹ nè. À, rồi mà năm ngoái là màu xanh đọt chuối này, năm nay là chủ yếu màu tím nhẹ. Năm nay thì về chất liệu vải, năm nay người ta xài nhiều cái loại tơ tằm, xài nhiều cái loại chất liệu thiên nhiên như là cu tông, là tơ tằm này nọ. Nhưng mà sang năm tới nữa thì nó chuyển qua nó xài ba cái thứ polyester, kate pha chẳng hạn. Là tại sao? Là bởi vì cái phong trào nó như vậy. Có những cái lúc mà nó khoái lông, có những lúc cái hãy mà có mặc cái gì phải có lông, mùa hè có chút xíu lông chim lông gà trên đầu cho nó sang, mà mùa đông thì cũng có lông chồn lông cáo lông gấu lông heo vậy cho nó ấm đó, nhớ cho nó nha. Tức là luôn luôn buồn vui dựa vào người khác. Rồi còn cái hạng thứ tư á, là cái hạng gọi là không dựa vào ai hết đó, cái loại thứ tư là không dựa vào ai hết. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nghe như vậy đó, ngài Xá Lợi Phất ngài nghe như vậy, ngài mới hỏi Đức Thế Tôn, ngài chứ bạch Thế Tôn, cái hạng thứ tư là sao, không dựa vào ai làm sao? Thì Phật đã đưa ra hai trường hợp: một, người đắc phi tưởng phi phi tưởng, người đắc phi tưởng phi phi tưởng rồi đam mê trong đó, khi sống hết cái tuổi thọ trên cái cõi vô sắc cao nhất thì quay trở về cõi dục như cũ. Cái số 2 là cái vị thánh tam quả. Đắc phi tưởng phi phi tưởng rồi chết sanh về cõi phi tưởng phi phi tưởng, không còn trở lui, không còn trở lui nữa. Như vậy không phải vị tam quả nào cũng sanh về cõi tịnh cư. Sẵn đây tôi nói luôn là có một cái tên nào đó mà gửi cái tin nhắn hỏi chúng tôi gì chứ tu đầu quần còn quay chết rồi đi đâu đó rồi có quay trở lại cõi người hay không. Tôi nói có, trong kinh có nói cái đó. Thì cái người này mới nói thế này là đã hỏi tùm lum hết mà ai cũng nói không hết trơn á, cho nên hỏi thêm tôi, hỏi thêm tôi thì tôi chỉ gợi ý thôi. Tôi nói tôi gợi ý hai chuyện. Thứ nhất tôi nói có, theo chỗ tôi biết thì chắc chắn 1000% nha, 1000% là có cái chuyện đó, tức là đắc tu đầu quần ở đâu đó rồi đi vòng vòng rồi trở về cõi người rồi mới đi luôn đó. Bởi vì tu đầu quần có ba hạng. Cái hạng một đó gọi là ê cấp vị trí, có nghĩa là quay trở lại một kiếp, quay trở lại đây có thể là cõi người hoặc cõi trời, nhớ nha. Còn cái hạng thứ hai gọi là cô lăng cô lá, có nghĩa là tùm lum người trời trời người trong sáu sáu sáu kiếp. Rồi còn cái hạng thứ ba đó là phải đến kiếp thứ bảy thì mới chịu đắc, nhớ nha. Còn rồi tôi còn nói đó điều thứ nhất, điều thứ hai nữa thì tôi nói không có tin tôi đó thì đi hỏi ngài hộ pháp ở trên núi Dinh đó. Bởi vì ngài mà mình không tin đó thì thôi mình uống thuốc ngay ở chân núi luôn nha, tức là mình tới chân núi đó là mình uống ngay chân núi luôn đó, uống chuyển kiếp ngay chân núi. Còn nếu không tin thì thôi. Bởi vì tại sao tôi phải nói ngài, tại sao tôi gợi ý cho ngài là bởi vì ngài chắp tay để tất cả chư tăng Việt Nam trong nước nha, với tất cả niềm kính trọng vô biên nha. Khi mà tôi nói cái này bởi vì có nhiều vị thì không chịu trả lời, rồi có nhiều vị thì giỏi cái này mà không giỏi cái kia, nhưng mà riêng ngài hộ pháp á, thì ngài là Am Tường A Tỳ Đàm, mà ngài là Pali thì ngài tiếng Pali thì ngài đọc giống như là tiếng Việt vậy đó, tiếng Miến nữa, tiếng Thái tiếng Anh ngài đọc được hết, và ngài rất là sẵn lòng nha. Cho nên tôi không giới thiệu ai hết, thì mình lỡ lại mấy cha kia, mấy cha lắc đầu, mấy cha bận rộn học hành gì đó mấy cha trả lời thì sao. Nhưng mà riêng ngài pháp thì giỏi có giỏi nhưng mà không có bận rộn học hành, còn những vị khác thì không phải là dở nhưng nhiều khi mắc học hành rồi lo trụ trì trú xứ rồi đạo tràng này, nhiều khi cũng bận nha. Chứ tôi không có ý mà chê, nhưng mà cái gì tôi cũng hay trích dẫn ngài là bởi vì ngài vừa giỏi mà ngài lại cũng có lòng đại bi, mà thứ ba là ngài không có bận bề rộn chùa miễu gì hết, cho nên tôi dẫn chứng ngài. Thì tôi nói có gì lên hỏi ngài đó. Rồi nhớ nha. Thì riêng cái trường hợp này nè, trường hợp mà hợp thứ tư này là có những người sống chết không có dựa vào ở ai hết, có nghĩa là sao? Cái chỗ này phải giải thích. Thôi tôi khỏi ghi, ghi tôi mệt quá. Vì vậy cái chỗ này tôi nói nhanh nhanh qua kinh sau là nó cho nó sang hơn nha. Đó là tất cả chúng sanh từ cõi dục trở lên cho đến cái cõi gọi là vô sắc thì họ sống như thế nào ta? Cõi dục, chắc phải ghi rồi. Cõi dục thì chìm sâu trong năm dục, lấy buồn vui thích ghét của mình làm nền tảng sống đó, của mình là mình sống. Phạm thiên cõi sắc á thì cũng vậy, nhưng không còn hưởng dục, chỉ vui trong thiền lạc của chính mình đó. Riêng tầng vô sắc thì sao? Cái câu hỏi này mới là quan trọng nè. Riêng cái tầng vô sắc thì sao? Thì nó khùng, nó mất cha, nó mới hỏi ta đây. Riêng tầng vô sắc thì sao? Người đắc ngũ thiền sắc giới xong à, đôi khi có tâm nhàm chán vật chất, đôi khi nghĩa là có người đó nhàm chán vật chất không muốn dây dưa sắc pháp nữa nên đã lấy hư không vô biên làm đề mục. Chứng tầng thiền vô sắc đầu tiên. Hạng thứ hai, nhìn lại tầng vô sắc một, thấy là gì ta? Thấy là nông cạn hạn chế, hư không tuy vô biên nhưng còn bị tâm biết. Vậy tâm mới chính là vô biên. Tuyệt. Vị này do vậy mà chứng cái tầng thức vô biên xứ, có hiểu không ta? Người mà hữu duyên á, khi mà chứng xong cái tầng vô sắc hai á, lại có cái lòng chán nản khi mà nghiệm ra rằng tâm thức tuy vô biên nhưng cũng còn bị chính tâm thức nhận biết. Tâm này còn biết được tâm kia. Vị này sinh tâm chán ghét cả hai tầng vô sắc thấp nên chứng tầng ba vô sở hữu xứ, nghĩa là phủ nhận toàn bộ hai tầng dưới. Vô sở hữu ở đây có nghĩa là không có gì hay ho hết. Đừng hiểu chữ sở hữu theo nghĩa thông thường. Trong rừng có hiểu không ta? Alo, trong rừng có hiểu không? Thì bình thường mình nghe nói cái chữ sở hữu á, thí dụ như là quyền sở hữu cái nhà đất, mình cứ tưởng cái sở hữu, nhưng mà thật ra cái vô sở hữu xứ thì cái sở vô sở hữu nghĩa là không có gì. Nó khổ vậy đó. Cái vô sở hữu chỉ sở vô sở hữu giống như là giống như nhiều người không biết chữ kỳ á, đắc kỳ sở nguyện. Cái chữ kỳ đây nó là một cái trợ từ, có nghĩa là ấy của nó. Thì sở nghĩa là chỗ, vô sở hữu nghĩa là không có chỗ có nghĩa là không có gì. Nhớ nha, chứ không phải là không có cái quyền sở hữu ở đây. Không phải, nhiều người cứ hiểu sai rồi rồi đã vậy lâu lâu trong rung nó lòi ra mấy cái tay kiệt sức, là hãy biết là Trang Nguyễn Lanh á, nó tôi rầu quá để vậy nó lâu lâu. Nhưng mà có điều tôi ráng tôi dạy cái lớp này vì nó có cái này, trong một cái rừng người của năm châu, không bốn châu, các trường châu Phi không mới nghe tôi giảng thôi, thì trong bốn châu có chỗ Úc, Âu, Mỹ, Á đó, thì cũng có nhiều người mình nói cái gì họ cũng biết hết trơn. Thì vì những người đó mà tôi giảng, chứ còn phải nói tôi giảng từ cái pháp hội tôi nản lắm, họ không có hiểu cái gì, nói nổi tiếng Việt nó còn trôi nữa mà. Rồi cho nên đúng là cái này tôi giảng rồi, cái này làm giảng rồi mà cứ họ cứ là gặp toàn dân uống thuốc không à. Rồi rồi tới cái hàng thứ ba này nè, nếu có duyên lành hơn nữa, lại cũng gì ta, nhàm chán nốt tầng ba. À, khi đó tâm họ trở nên vi tế hơn, gọi là có hay không có điều không ổn, nên họ được gọi là phi tưởng. Phi phi tưởng cái lần phủ nhận, tức cái tầng thì phủ nhận triệt để ba, triệt để ba cái tầng thiền vô sắc bậc thấp, có hiểu không ta? Alo, đó. Mà trong đây á, nó lại có chia hai hạng, một là mê cái vô, mê cái phi tưởng, phi tưởng quá, mê quá, rồi cái sanh về trở, sống hết tuổi thọ rớt đùng trở lại, đó là hạng một. Nhưng có trường hợp thứ hai là người mà không còn, có trường hợp cuối cùng là vị vị a na hàm mới không còn dục ái và sân nữa, tức là đã diệt xong năm cái hạ phần kiết sử nha. Cho nên khi mà cộng với phi tưởng và phi tưởng nó thì vị đó sanh thẳng về trên đó và niết bàn luôn, không có trở lui, nhớ nha, không có còn trở lui nữa, không có vụ mà quay trở lại hội nhập ta bà để mà hóa độ chúng sinh à, không có. Còn vị nào có cái lòng đó thì họ không đi cái ngã này, họ không đi cái con đường mà đắc a na hàm mà đắc a la hán thinh văn, xong rồi cái quay trở lại hành ba la mật để làm bồ tát. Đây là một cái niềm ước mơ, đó là cái niềm ước mơ của cái nhiều người muốn thành phật nhưng mà chết nhát. Cứ ước ao mình có được cái tâm la hán, không thích ghét gì hết để tu hành ba la mật cho dễ dàng. Đây là nguồn gốc sâu xa của cái học thuyết Bồ Tát đạo của Phật giáo hậu thời. Các vị hiểu không ta? Phật giáo hậu thời là vậy đó. Cứ là Phật giáo Nguyên Thủy thì nói rằng gái chỉ có một đời chồng thôi, gái ngoan chỉ một đời chồng, trai khôn thờ một chúa thôi. Có nghĩa là vị thinh văn, một cái người mà đã sợ giải luân hồi đó, thì chỉ có ba đường để đi. Một là tự mình thành đạo, trên không thầy dưới không trò, đó là độc giác. Cái hạng thứ hai là tự mình thành đạo nhưng mà không nỡ đi một mình, phải quay lại vớt được nhiêu hay nhiêu, đó là Phật toàn giác, đó là Phật tổ. Còn cái hạng thứ ba là cầu giải thoát, chán sợ sanh tử nhưng mà không có cái khả năng đi một mình, đành phải đi ké cái thuyền bát nhã của vị Phật tổ. Đó là ba hạng nha. Mà đã là đắc quả thinh văn rồi đó thì không có cái đường quay lui, không có đường quay lui. Thí dụ như bây giờ mình không muốn làm bác sĩ kỹ sư, mình lấy mấy năm cao đẳng mình ra mình đi làm nghề gõ đầu trẻ, nhưng mà mình đang gõ tự nhiên cái mình muốn làm kỹ sư, làm bác sĩ, mình bỏ cái nghề gõ luyện phấn luyện bảng đen, mình nhảy vô học tiếp, cái đó ok. Nhưng ở trong cái trường là trường học giải thoát không có cái vụ đó. Một khi mà mình đã đắc quả thinh văn rồi thì mình không có cửa để mà quay lui nữa. Bởi vì sao? Một lý do rất đơn giản. Còn là phàm nhân á thì còn thiết tha cái chuyện luân hồi để giúp người. Mà chứng la hán rồi đó thì làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không còn bụng dạ để đầu tư dây dưa nữa. À, Bán La Hán rồi thì làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ không còn bụng dạ để đầu tư nữa. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Và khi mà họ, cái này phải ghi luôn, người hiểu bốn đế không còn cái khả năng đầu thai kiếp khác, không có khả năng đó nữa. Bồ Tát trước khi mà thành Phật Ngộ Tổ vẫn còn nguyên vẹn tất cả phiền não, nên cảnh giới nào cũng có thể vào được. Và có gì ta, có visa gọi là toàn bộ tất cả cảnh giới, mở hoặc đơn trừ bởi chữ từ chứ thêm cái từ từ khi ký đó thì bỏ bớt vài nơi đó, nhớ nha. Có visa toàn bộ tất cả cảnh giới rồi mở một đơn, từ khi mà được đăng ký thì bỏ bớt vài nơi thôi, nhưng mà coi như cái visa Bồ Tát là cõi nào nó cũng vô được hết, phải vậy mới được. Còn khi mình chứng La Hán rồi đó là coi như mình đã đốt cái passport, mà passport mất thì làm gì có visa, nhớ nha. Nhớ nha, passport đốt rồi thì là còn cái gì nữa là mà visa, visa là phải chứng vô cái pass của mình chứ, nhớ nha. Thì cái người họ chứng tứ đế là họ ớn mình tới óc, nói tới tái sanh lẫn. Mà theo trong A Tỳ Đàm á, thì anh muốn đi tái sanh cõi này cõi kia đó, theo A Tỳ Đàm á hả, muốn sanh vào cõi nào đó thì cái điều kiện tiên quyết là buổi đầu đời đó phải có một chút tâm tham theo cái kiểu thủ tục như con khỉ lìa cái cành này á, phải chụp ngay cái nhánh khác để không rớt. Không biết Trung Trung hiểu này không ta? Cái này đó là các vị mà không, bây giờ tôi trở lại cái chuyện là Bồ Tát là có visa là sao, visa các cõi là sao, có nghĩa là chỗ nào người vô được, vì cái khả năng Bồ Tát có thể làm tất cả các việc ác như người bình thường, chỉ trừ ra một ít, và vì có khả năng làm hầu hết việc ác cho nên có thể tái. Cho nên phải ghi nè, Bồ Tát đã được thọ ký có thể làm hầu hết ác nghiệp, nên cũng có thể sanh vào hầu hết cõi khổ. Rồi thêm hầu hết không có nghĩa là tất cả. Nhớ nha, bây giờ Bồ Tát được thọ ký rồi là không có sanh làm nữ, là đàn bà đó, không có bị rối loạn giới tính, cho nên không có thể mà làm cái loại mà BD bẩm sinh nha. Bồ Tát được thọ ký không có sanh làm cái loài nào nhỏ hơn cái nắm tay, bởi vì nó nhỏ quá, cái đầu nó bự lắm nó mới suy nghĩ được, tối thiểu phải cỡ con chim con cá trở lên nha, chỉ còn làm con trùng con dế con ruồi con muỗi là không được, nhớ nha. Bồ Tát được thọ ký không có sanh vào những cái hoàn cảnh mà mọi rợ rừng sâu núi thẳm, mà như mấy cái bộ tộc ăn thịt người quanh năm không có biết thiện ác là gì hết là không nha. Bồ Tát được thọ ký không có bị cái tội gọi là ngũ nghịch, không có phạm ngũ nghịch đại tội, không có vi phạm ngũ nghịch đại tội. Bồ Tát được thọ ký do không có tà kiến cố định, tà kiến mà bất trị, cho nên cũng không có xâm vào cái địa ngục không gian. Bồ Tát gọi là đã được thọ ký không có bị gọi là câm điếc mù lòa bẩm sinh nhớ nha. Có thể làm người tàn tật thì được, nhưng mà câm điếc mù lòa bẩm sinh thì không. Có nghĩa là vì cái nghiệp xấu nào đó thì người bị đủ thứ tai ương hết, nhưng mà có những cái tình huống mà người không bị, như là câm điếc mù lòa mà bẩm sinh thì người bị mất trí khùng điên mất trí, người cũng không có bị, nhớ nha. Đó là do cái sự hỗ trợ của cái pháp lành ba la mật quá mạnh đi, cho nên dầu mà gọi là dầu hèn cũng thể, dầu bể cũng kêu cạch cạch. Không biết các vị có nghe câu này không, dầu hèn cũng thể mà dầu bể kêu cạch cạch, có nghĩa là ngài thì gọi là trên cái nền tảng đó là ngài có điểm hơn hơn thiên hạ, cho nên cái gì gì cũng khác người ta. Mà càng về sau, càng về gần đến đích đó, thì khi làm cái loài sa đọa đi nữa thì cái thân tướng cũng đặc biệt lớn hơn, đẹp hơn, bay nhanh hơn, di chuyển nhanh hơn, có nhiều cái khả năng đặc biệt hơn, mà đặc biệt cái linh giác, cái thông minh cũng hơn cái đồng loại nữa đó, nhớ nha. Mà cái đó không phải là chuyện ghê gớm trên trời, mà cái đó là do người tu nhiều kiếp quá, mài dũa quá thì nó sáng, ngọc sáng khó giấu, gặp tí nắng là nó chói, nó lấp lánh lung linh nha. Nhớ chỉ nó đương nhiên, rất là khoa học chứ có gì huyền bí nha. Rồi thì ở đây cái lò, cái trường hợp thứ tư này nó là cái vị mà gọi là Anaham, mà chứng thêm cái phi tưởng và phi tưởng nữa, thì vị này được gọi là cái người mà sống không có, vì gọi là kiểm soát toàn diện, được kiểm soát toàn diện, không có để cái cảm xúc của, không có chết gì cảm xúc tự thân, mà cũng không bị ai tác động, chính là cái loại trường hợp cái vị Anaham này nè. À, cái vị này không bị ám ảnh bởi sắc và vô sắc. À, không bị ám ảnh bởi dục hay thiền, càng không có chuyện bị ai đó làm cho thiếu kiểm soát. À, sở dĩ không nói đến A-la-hán, bởi vì A-la-hán là người đã nhảy ra ngoài cuộc, mình không có nói ngài đó là bên ngoài rồi. Ở đây ta đang nói đến người trong nhà, thì trong cái ngôi nhà sanh tử thì vị A-na-hàm này là số 1, nhớ nha. Trong cái ngôi nhà sanh tử thì không tầng thánh nào hơn được tam quả, không cái tầng thiền nào hơn được phi tưởng phi phi tưởng, còn la hán thì đã ra khỏi căn nhà ấy. Hiểu không ta? Hiểu chứ, các vị có hiểu cái này không ta? Sở dĩ không nhắc A-la-hán đây là bởi vì A-la-hán không có trong ngôi nhà đó. Kinh này là nói đến những người trong nhà. Kinh này nói riêng người trong nhà. À, đọc kỹ đi, kinh này nói là người trong nhà thôi. Cái còn ngày vị La-hán là người ta đã ra ngoài cổng nãy giờ, người ta đi coi như là biền biệt, người ta đi không còn nghe tiếng chân nữa rồi, người ta đã đi xa khuất cuối trời rồi nha. Còn đây là kinh này nói đến những cái chúng sanh còn quẩn quanh trong nhà đó, thì trong nhà các vị nghĩ kỹ coi có đúng, trong cái ngôi nhà tam giới không có ai hơn được cái vị tam quả phi tưởng phi phi tưởng nha. Trong tam giới đó thì không có ai hơn được tam quả phi tưởng phi phi tưởng. Còn như Đức Phật thì ngài không gọi là cái nói cảnh giới tâm linh thì ngài đã ra ngoài rồi nha. Còn mình nói trong cái tam giới, trong ba giới, không ai hơn được cái tam quả mà phi tưởng phi tưởng. Có nghĩa là nói đến tầng thiền thì không có tầng nào hơn được phi tưởng phi tưởng. Mà tại sao mà cái tầng này được gọi là không có bị ám ảnh bởi chính mình, là bởi vì người ta chán, do chán quá người ta mới lên đó. Thì rất tiếc là trên phi phi tưởng không còn tầng nào nữa, chứ nếu còn là người ta đã đi nữa rồi. À, nhớ nha, phi tưởng phi tưởng được xem là cao nhất, trong tiếng Pali gọi là phá vắt gá, có nghĩa là chỗ cao nhất trong cái cõi luân hồi, phá vắt gá. Nhớ nha, là bởi vì cái hạng phi tưởng là cái hạng mà cái gì cũng chán, mà tại sao họ dừng lại ở đó, bởi vì không còn chỗ cao hơn, họ đành bị vướng ở đó thôi, chứ còn nếu còn nữa là họ sẽ bỏ. Nhớ nha, cái chỗ này nó sâu lắm đó. Cho nên mình sống làm sao mình coi mỗi ngày mình tự xét mình thuộc về cái loại nào, sống bị người tác động hay là bị hay là bản thân mình thiếu kiểm soát, tự mình thiếu kiểm soát là bậy, hoặc là bị người khác tác động cũng bậy, còn bậy nhất là bị cả hai, mà khỏe nhất là không bị cái nào nha. Không nên để thiếu kiểm soát, hiểu không ta? Rồi không nên để ai tác động. Bậy nhất là bị cả hai. Sướng nhất là tránh được cả hai. Ghi gì hiểu không ta? Ở đây có bốn hàng người, bây giờ tôi ghi lại bằng ngôn ngữ của mình, bây giờ nó dễ hiểu muốn chết luôn, rất là dễ hiểu. Chứ bây giờ các vị không tin thì đọc lại chánh kinh, các vị hiểu tôi xin chết 3 lần cho quý vị coi, mà chết 3 lần nó khó hiểu quá, nhưng bây giờ nó quá sướng nè. Hạng thứ nhất là thiếu cái tự kiểm soát, hạng thứ hai là bị người tác động, hạng thứ ba là bị cả hai cái luôn, hạng thứ là thoát được cả hai cửa đó. Bây giờ các vị dò là bản tiếng Việt nó sướng muốn chết luôn. Nó sáng trưng nha, nó sáng trưng là như vậy. Đây là bốn cái cách sống, bốn cái lối, bốn cái nẻo đời, mà trong đây gọi là cách tìm ngã tánh. Các vị coi có động trời không nha, động trời không. Đây là lý do vì đâu mà ta đừng để cái lớp học rồi nó mất, bởi nó mất rồi đó là bà con thứ nhất lười đọc kinh tạng, mà hai đọc không hiểu. Có người đọc không hiểu mà lười, có người do lười nên không chịu hiểu và không thể hiểu nha. Một là có người lấy lười làm gốc, có người lấy cái không hiểu làm gốc, có người thì cả hai cái cùng làm gốc.